Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 1230, qua làm Đông Hoàng nhất tộc. Thanh Hư, ngươi là trong đoàn đội lớn nhất nhân vật đặc biệt, sở dĩ ngươi cũng không cần nhượng mọi người thất vọng mới là. Diệp Hoa đưa tay vỗ vỗ Thanh Hư bả vai, lộ ra rất nặng nề. Thanh Hư còn có chút khó mà tin được đây hết thảy. Nhìn về phía người nam nhân trước mắt này, hắn nói chuyện, đến cùng là thật, là giả, ngươi đi theo ta thử một chút, đến lúc đó liền biết là thật hay giả. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, biết muốn giải quyết Thanh Hư không đơn giản, sở dĩ liền muốn dùng khác con đường. Thanh Hư nhìn xem hiện trường, loại này cảm giác quen thuộc, cảm giác là sẽ không gạt người. Gặp Thanh Hư ngầm thừa nhận, Diệp Hoa rốt cục thở phào. Đương nhiên cũng không trông cậy vào dùng loại này trí nhớ liền giải quyết. Chỉ là nhượng Thanh Hư nghĩ một hồi đương niên tình hướng. Đối trí nhớ khôi phục cũng là tương đương có hiệu quả. Rời khỏi mộng cảnh, Diệp Hoa hòa Thanh Hư song song mở to mắt. Tất cả mọi người hiếu kỳ. Hai người kia, người nào thắng? Thanh Hư không nói gì, ngồi vào đội ngũ bên trong. Diệp Hoa cũng giống như vậy, ngồi vào trong đám người. Tất cả mọi người đều có điểm mộng. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình a? Các người tốt xấu nói một câu a? Đến cùng là ai thắng, ai thua a? Vậy mà đều không tuyên bố. Quá làm người khác khó chịu vì thèm. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Diệp Hoa, các ngươi đến cùng là ai thắng? Ngươi cảm thấy trừ bản tôn vẫn còn có khả năng sao? Diệp Hoa nhẹ nói nói. Cái này Thanh Hư thật đúng là có điểm khó làm. Hiện tại chỉ là đem những chân quý đó đoạn ngắn móc ra. Tiếp xuống cũng phải càng có mạnh mẽ chứng cứ mới được. Không phải vậy cái này Thanh Hư đến lúc đó nổi điên. Vậy liền không thể không a. Diệp Hoa, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, đi một bước là một bước đi, chờ cái này kết thúc, liền đi Đông Hoàng nhất tộc bên kia nhìn xem tình huống. Thật đúng là muốn đi a. Đông Hoàng Bạch chỉ kinh hô một tiếng, thế nào? Ngươi cho ta là đang nói đùa sao? Bản tôn cho tới bây giờ đều sẽ không đùa giỡn. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, bản tôn nói chuyện từ trước đến nay đều là nghiêm túc. Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu nói, Diệp Hoa, ngươi tâm ý ta lĩnh, nhưng là ta thật không muốn phức tạp. Trước kia sự tình cũng không muốn đi truy cứu. Kỳ thực Đông Hoàng Bạch chỉ vẫn là lo lắng Diệp Hoa đến lúc đó lại gây nên quần công. Ta cho phép ngươi đem vừa mới lời nói thu qua, sau đó một lần nữa tổ chức một chút lời nói lặp lại lần nữa. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, huấn người thật sự là có một bộ a. Chung quanh các học sinh dọa đến run lẩy bẩy. Ngươi a, ta thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Đông Hoàng Bạch chỉ bất đắc dĩ nói ra. Diệp Hoa khẽ cười nói, ngươi nếu là có biện pháp, ta vị trí này cũng là ngươi, ai mà thèm ngươi vị trí, ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Bạch chỉ, ngươi quá đề cao những người kia, đều là phất phất tay sự tình, về sau liền muốn phụ thân ngươi trầm oan đắc tuyết, hoặc là còn lại trưởng bối. Đông Hoàng Bạch chỉ nghe xong rất lợi hại cảm động, tuy nhiên không biết sự tình tính chân thực. Nhưng Diệp Hoa có dạng này cách nghĩ, thật sự là quá tốt, đến lúc đó đến muốn cái trang bức phương pháp mới được. Diệp Hoa có nói nhỏ một tiếng, Đông Hoàng Bạch chỉ ban đầu còn thật cảm động, một chút liền đem nàng kéo đến hiện thực. Đông Hoàng Khinh Nhu, tới, hỏi ngươi mấy vấn đề. Đại thần xin hỏi, Đông Hoàng Khinh Nhu cung kính hô, nhưng là ta Đông Hoàng Khinh Nhu thề. Hiện tại nhận sợ, đó là đem để tế điện, người chỉ có đang cười nhạo trung thành trưởng. Nếu như không ai buộc ngươi một thanh, nguyên lai ngươi cũng không biết, năng lực chính mình có cường đại như vậy. Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi, các ngươi Đông Hoàng nhất tộc có cái gì xi căng đan, làm sao có thể? Chúng ta Đông Hoàng nhất tộc cũng là cọc tiêu. Đông Hoàng Khinh Nhu một mặt chính khí nói ra, nói thật giống như là một chút dạng. Đông Hoàng Khinh Nhu không dám nói a, nơi này nhiều người như vậy, nếu là bại lộ không thèm đếm xỉa. Đông Hoàng nhất tộc mặt mũi hướng chỗ nào đặt a? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Đông Hoàng Khinh Nhu, hiện tại là mang cho ngươi công lập tội cơ hội tốt, cũng không nên rèn luyện ta kiên nhẫn a. Cái kia, đại thần a, không phải ta không nói, ta cũng là gần nhất mới biết được. Đông Hoàng Khinh Nhu cũng sợ a, nam nhân này một lời không hợp liền đánh người, mà lại là loại kia đánh chết, không dám giấu giếm a. A, sự tình gì, kỳ thực cụ thể ta cũng không biết. Là tầng trưởng để cho ta giữ bí mật, nói là Đông Hoàng nhất tộc đại bí mật. Đông Hoàng Khinh Nhu lén lén lút lút nói ra, nhìn lấy bộ dáng liền biết, khẳng định là nói bí mật. Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại cũng hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì phát sinh, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Diệp Hoa đã không kịp chờ đợi muốn đi gây sự tình. Chủ yếu bên người có cái Thanh Hư tại, cũng có thể câu lên hắn một số không tốt ức. Đông Hoàng Khinh Nhu nhỏ giọng nói ra, đại thần, cái này không được a, phải chờ đợi Thiên Sơn vấn đỉnh về sau mới đi a. Diệp Hoa trầm mặc một chút, cảm thấy cũng được, vậy liền lại nhiều chơi 7 ngày, vừa dễ dàng nhượng bản tôn ngẫm lại như thế nào cho nữ hoàng đại nhân báo thù, loại kia chàng diện nhất định cực độ dễ chịu. Có thể, vậy ta liền đợi thêm ngươi 7 ngày thời gian. Diệp Hoa từ tốn nói, ngồi ở bên cạnh người rất lợi hại nghi hoặc, cái gì gọi là chờ ngươi 7 ngày, nam nhân này lại phải làm sự tình gì, chẳng lẽ ngươi một ngày không cao sự tình, liền toàn thân ngứa sao? Đông Hoàng Khinh Nhu hiện tại rất lợi hại sợ hãi. Nếu như mang theo đại thần đến gia tộc, khẳng định sẽ bị đánh, nhưng là không tiện thể nhắn. Hiện tại liền bị đánh, mà lại nữ nhân này thế nhưng là chính thống huyết mạch a. Nhưng tầng trưởng nói, nhất định không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì. Đến lúc đó Đông Hoàng nhà liền biến thành trò cười. Mộng Giao hiện tại cũng không biết nói cái gì, căn liền không tâm tình đem xuống dưới. Thanh Hư hiện tại cũng rất lợi hại bàng hoàng, trong đầu hình ảnh một lần lại một lần phát ra, mà lại càng ngày càng cảm giác quen thuộc, chính mình cùng bóng người kia đều muốn trọng điệp. Chẳng lẽ mình thật sự có đúng không? Bộ xương này không có lừa gạt mình, Thanh Hư hiện tại còn không dám kết luận, quyết định trước xem tình huống một chút lại nói. 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Diệp Hoa mang theo Đông Hoàng Bạch chỉ ở trên trời núi đi lại, nghe giảng bài coi như nghe liền muốn ngủ. Nhìn lấy những người này lục tục ngo ngoe rời đi, Diệp Hoa tâm tình cũng khá, nhưng là Loan Loan tâm lý không thế nào tốt. Diệp công tử, muốn không phải là đừng đi đi. Đại thần, vị tiểu thư này tỷ nói rất đúng, muốn không hôm nào qua, Đông Hoàng Khinh Nhu vội vàng nói. Nếu quả thật qua, cái kia chính là sắp biến thiên tiết tấu a. Diệp Hoa ánh mắt phát lạnh, cái sau trong nháy mắt liền không lời nói. Lúc này Mộng Giao chậm rãi đi tới, thấp giọng hỏi, thật muốn qua Đông Hoàng nhất tộc sao? Diệp Hoa nhìn lấy Mộng Giao, lộ ra thiện ý nụ cười, đúng, cần giúp một tay không? Mộng Giao nhẹ nói. Cái này khiến Diệp Hoa sững sờ, bất quá cảm thấy cũng là một chuyện tốt, nói rõ Diệp Tuyệt Thiên còn có bộ phim, không có bỏ mình. Đông Hoàng Khinh Nhu nghe nói như thế, rất là mộng bức, người thế nhưng là Mộng Giao thượng thần a, sao có thể nói làm liền làm a, một điểm phân tắc đều không có như vậy sao được, quá qua loa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.